Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông. Chương 80, Đắc ý vênh váo. Góc truyện audio.com. Edit, Ray, Beta, Trinh Trinh, Diêu Thanh vẫn luôn thường xuyên liên hệ cùng Ôn Luân. Tiến độ của Diêu Thanh, Ôn Luân đều biết đến nhất thanh nhị sở. Ngày tiệc rượu đại khái nói một chút sau. Nhanh mồm nhanh miệng Vương An liền nói. Học sinh kia của ngươi, muốn ăn mệt à? Ôn Luân nhìn xem hiểu được. Đại Hùng cũng rõ ràng, nhưng mà hai người chỉ ở trong thư lược thêm nhắc nhở. Cũng không ngăn cản sự tình phát triển, Bảo Lâu trên núi mới là trọng yếu nhất. Hai người vội vàng mà đến, cũng vội vàng mà đi. Tại Diêu Thanh xem ra, sự tình tiến triển thuận lợi vượt qua nhóc dự đoán trước. Tuy rằng nhóc cũng chú ý tới Ôn Luân nhắc nhở, nhưng vẫn tự giác cảm thấy không thành vấn đề gì. Có bối cảnh quân đội. Tiểu trang bên Lâm Giang huyện kia cũng nhanh chóng làm xong. Giá tiền so với lúc trước Tiểu Ninh nói còn tiện nghi một ít. Dê, rất nhanh cũng từ Long Môn quan vận lại đây. Người trông coi cũng nhanh chóng chứng thực. Tại khi tiến vào mùa thu, Diêu Thanh đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Khi thấy Ôn Luân cùng Đại Hùng đã lâu không gặp xuất hiện trước mặt. Nhóc vừa nói một bên vừa đem cảm xúc thoáng cao vút trong lòng ép xuống dưới. Cuối cùng liền ngậm miệng không nói nữa. Ôn Luân vỗ vỗ đầu nhóc, biết là lạ ở chỗ nào sao? Diêu Thanh bĩu bĩu môi. Rõ ràng là A Thanh nghĩ ra được biện pháp, như thế nào hiện tại cùng A Thanh không quan hệ, dễ nghe chính là hợp tác, nhưng mà hợp tác đến tình trạng hiện tại này. Trên tay của nhóc giống như trừ bỏ một phần cổ phần trên danh nghĩa. Thế nhưng cả một cọng lông dê đều giống như cùng nhóc không có quan hệ gì. Thôn trang không phải của nhóc, dê cũng không phải của nhóc, nuôi dê càng không phải người của nhóc, hiện tại dê còn chưa bắt đầu bán, nhưng nhóc đã không biết mình trừ bỏ phần chia hoa hồng kia ra. Còn có thể nhận được cái gì? Nhóc chỉ có một phần cổ phần danh nghĩa, trên tay cổ quân sư nắm 9 phần, một chút quyền quyết định nhóc cũng không có, dù là đề nghị, cũng không nhất định sẽ được tiếp thu. Ôn Luân viết xuống hai chữ trên giấy, chế hành, chấm, chư hen, lẫn nhau ước chế và cân đối về quyền lực, định ra cân bằng, cậu dừng một chút, thấy ánh mắt Diêu Thanh bừng tỉnh đại ngộ mới nói tiếp. Ta cùng Đại Hùng thúc ngươi đều chờ ngươi tìm đến chúng ta. Nhưng mà thật đáng tiếc, ngươi không thông minh như chúng ta nghĩ, trên mặt Diêu Thanh lộ ra ảo não, ta một người lực lượng rất thiếu. Đó là nên tìm thêm một số người tham dự, như vậy mới có thể làm cho mình có khả năng lấy có được quyền lên tiếng. Nếu không chỉ giống như bây giờ, Ôn Luân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng gầy yếu của tiểu hài nhi. Vẫn là có chút đau lòng, người bắt đầu có ý tưởng không tồi, trên tay mình không có tiền, vậy thì tìm người có tiền hợp tác, vừa lúc người muốn đi hỏi cổ quân sư mua dê, người cảm thấy người nhận thức cổ quân sư. Vậy không cần làm phiền ta cùng Đại Hùng thúc, đúng không? Diêu Thanh gật đầu, tiên sinh cùng Đại Hùng thúc bận rộn như vậy. Hơn nữa hai vị hộ vệ thúc thúc đều có thể trực tiếp liên hệ quân sư thúc thúc. Mấu chốt là ngươi không nghĩ tới. Quân sư thúc thúc ngươi thế nhưng sẽ đào hầm hại ngươi. Ân, nói đào hầm hãm hại có chút nghiêm trọng. Nhưng mà, ngươi phải biết, trong quân không phải chỉ có một người quân sư thúc thúc ngươi. Hắn đến Long Môn Quan mới bao lâu? Nhiều người mắt tạp, người trực tiếp tùy tiện như vậy tìm tới cửa có tìm hiểu kỹ tề luật chưa? Diêu Thanh lắc lắc đầu. Ngày đó, trừ giờ ăn cơm ra, Diêu Thanh luôn luôn vượt qua trong lắc đầu. Sau đó tốn một thời gian một tuần, viết một phần kiểm điểm, đem một phần cổ phần danh nghĩa trên tay trực tiếp bán cho cổ quân sư. Tiền so với lúc trước thoáng nhiều một ít. Cũng chỉ là nhìn mặt mũi của Đại Hùng, Hoàng Chân tìm thời gian cho Diêu Thanh học một đường khóa. Ở trước mặt nhóc trực tiếp biểu thị một lần, như thế nào đem cổ phần mang danh nghĩa trên tay nhóc biến đến không đáng giá một đồng tiền sau. Diêu Thanh liền có chút nản lòng, Diêu Thanh cầm tiền cũng không vui, uể oải vài ngày sau, lại lần nữa tỉnh lại, tính toán tiền đó có thể làm sự tình gì. Nhóc bình thường nhìn Ôn Luân tùy tiện là có thể xuất ra rất nhiều điểm quan trọng để kiếm tiền. nhưng đổi lại là mình mới biết không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa tại ăn một lần mệt sao, nhóc quyết định làm việc đến nơi đến chốn. Tình huống tài chính trên tay hữu hạn, rốt cuộc như thế nào mới có thể kiếm tiền? Tiền trên tay Diêu Thanh, đối với bình dân dân chúng bình thường mà nói là nhất bút không nhỏ. Nhưng mà đối với sinh ý mà nói, thật sự là rất ít. Mục đích kiếm tiền của Diêu Thanh thực đơn thuần. A Thanh muốn mùa đông năm nay, tiếp tục mở cháo lều. Ôn Luân nhìn ánh mắt Diêu Thanh, cảm thấy cái lắc đầu phủ quyết của mình có chút tàn nhẫn. A Thanh cảm thấy, một mình ngươi kiếm 100 văn tiền nhanh, hay là 100 người kiếm 100 văn tiền nhanh hơn? Diêu Thanh rất nhanh kịp phản ứng. Bắt cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nhưng mà A Thanh cả lưới đánh cá ở nơi nào cũng không biết. Đừng coi mình quá nặng, cũng đừng coi mình quá nhẹ. Tại trước mặt học sinh của mình, Ôn Luân không để ý tự bộc sở đoàn, đem trải qua mình mở vườn trà, bao quát trải qua các loại sinh ý thoạt nhìn rất kiếm tiền đều nói một lần. Ngươi xem, nếu tiên sinh tự mình làm, cũng mệt đến nhà ngoại đi. Diêu Thanh nhanh chóng đem tầm mắt chuyển hướng Đại Hùng. Đại Hùng thúc, Đại Hùng không có cách. Được rồi, ngươi trước tiên nên có một biện pháp kiếm tiền. Nhưng mà chỉ đơn thuần là biện pháp vẫn không được, ngươi không hiểu. Cần có người giúp ngươi đi làm. Từ ngày đó, Diêu Thanh bắt đầu rảnh liền mang người đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Có đôi khi ở trong khắp ngõ ngách, liền ngồi xổm nửa ngày. Trong thư viện bắt đầu có chút tin đồn. Nhưng mà theo ngày đông tới gần, Ôn Luân trực tiếp thay Diêu Thanh hướng thư viện xin nghỉ. Đem người đóng gói lên núi, Diêu Thanh liền thấy được đám hoa tử đã lâu không gặp trên núi. Một đám tiểu hài nhi có cao có lùn, nhưng thống nhất da đen, hướng về phía Diêu Thanh cười lộ hàm răng trắng. Cùng kêu lên, tiểu tiên sinh, hốc mắt Diêu Thanh phiếm hồng, sau đó một khối bùn đập lên trên người nhóc. Diêu Thanh lông mày dựng lên, nhóm tiểu hài nhi cười vang nhanh chóng chạy đi, Diêu Thanh đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cước bộ đã chạy ra ngoài, nhanh chóng bắt được một đứa chân ngắn nhất, một cước đá ngã gục, Ôn Luân nhìn tiểu hài nhi nhà mình một đường đánh nằm úp sấp 5-6 đứa. Có chút giật mình, võ công A Thanh đã lợi hại như vậy, Diêu Thanh tập võ cậu biết thì biết. Nhưng mà ở dưới chân núi lại không thỉnh sư phụ đứng đắn gì. Bình thường chỉ là đi theo hai hộ vệ luyện luyện mà thôi. Nhóm tiểu hài tử trong thôn, mỗi đứa cũng đều luyện võ. Tại sao có thể nghiêng về một bên thành như vậy? Không, đệ nhìn kỹ, A Thanh lập tức liền ăn mệt cho xem. Đại Hùng lôi kéo Ôn Luân đứng ở chỗ cao. Đem tình huống nhóm tiểu hài tử chiến đấu phía dưới nhìn không sót một cái gì. Quả nhiên, dư lại vài tiểu hài nhi nhanh chóng tụ thành đôi. Tại trả giá đại giới hai người sau, liền đem Diêu Thanh chế phục. Sau đó một đám tiểu quỷ bẩn đè người, đem Diêu Thanh đặt ở phía dưới cùng. Rất nhanh liền có đại nhân phát hiện tình huống. Nhóm tiểu hài tử lập tức giải tán. Diêu Thanh cũng đi theo cùng chạy. Ôn Luân lắc lắc đầu, nhìn Bảo Lâu đã có hình thức ban đầu bên kia. Trong mắt không có tự hào như người trong thôn, ngược lại tràn ngập lo lắng. Người Tây Nhung, Đại Hùng nhéo nhéo bả vai tức phụ. Không có việc gì, đường đó lúc này căn bản đi không thông. Mùa đông mà nói, cũng qua không đến vài người. Đến ngày đông lạnh, trong núi dã thú đều đói bụng. Có bọn họ chịu đủ. Ôn Luân biết, Đại Hùng nói có chút tránh nặng tìm nhẹ, nhưng trong núi quả thật rất nguy hiểm. Nguy hiểm thấu, Long Môn quan tới 100 người, hiện tại chỉ dư lại hơn 70 người, thương vong cao đến kinh tâm, đại trà thôn đã lạnh hơn, Ôn Luân cùng Đại Hùng hai người tay cầm tay một đường đi trở về đến sân nhà mình. Đều không đụng mặt một người nào, đều tại Bảo Lâu bên kia vội đi, Triệu Tứ giải thích, mùa đông năm trước, đem người trong thôn đều dọa sợ, thừa dịp còn có chút thời gian. Liền đem một mặt dựa núi kia xây cho xong, Ôn Luân nhìn Triệu Tứ thoáng gầy đi, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, gật gật đầu, Triệu Tứ rất nhanh đi vội chuyện khác. Một năm này, cơ hồ toàn bộ người Hùng gia đều là từ mở mắt làm đến lúc nhắm mắt. Nếu không phải thức ăn Hùng gia có thể đuổi kịp, còn có Hoa Vĩnh Đại Phu đi theo điều trị,